ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 577, anh ta đến rồi. 17, góc truyện audio.com. Rất nhanh, người phụ trách chạy tới. Thế nào, Kiều Y Y híp mắt, ôm cánh tay, chỉ thi Niệm Diêu, không phải đã nói rồi sao? Đuổi diễn viên quần chúng này đi, nàng sao cô ta còn ở trong đoàn làm phim? Người phụ trách nhất thời có chút khó khăn. Cái này, Mạc Tây Thừa tiến lên một bước, kéo thi Niệm Diêu sau lưng. Đạo diễn vừa mới nói, để cô ấy lại, Kiều Y Y cười lạnh. Bây giờ tôi nói, đuổi cô ta đi, nếu như mấy người không đuổi đi, chờ người đầu tư đến nói chuyện sao? Người phụ trách lập tức nhìn thi Niệm Diêu một chút, cậu ta tiến lên một bước. Thi tiểu thư, hoặc là, cô vẫn tạm thời rời đi trước. Thi Niệm Diêu không nhịn được liếc mắt, cô vốn chính là muốn tạm thời rời đi. Đây không phải bị người cản lại sao? Để cho người đầu tư cô đi nghênh đón một người đầu tư khác. Người đầu tư khác lớn như vậy sao? Cô trước hết gật đầu. Bên này gật đầu, người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Cục diện rằng có cũng lập tức thu lại. Cậu ta nhìn về phía Mạc Tây Thừa mở miệng nói. Thầy Mạc, cái kia, trước tạm thời rời đi một chút mà thôi. Lúc quay phim, chúng ta lại nói, gặp phải chuyện, đích thật là không nên cứng đối cứng. Nhất là giờ này khắc này, địa vị Kiều Y Y ở đoàn làm phim. Quả thực là nước lên thì thuyền lên, cho nên Mạc Tây Thừa gật đầu, hai người quay đầu đang muốn đi, sau lưng truyền đến tiếng Kiều Y Y, một nam hai nhỏ mà thôi, nhiều năm như vậy đều không lên được, mãi mãi cũng là minh tinh hạng ba, cho là mặt mũi mình lớn bao nhiêu. Mạc Tây Thừa không để ý tiếp tục đi lên phía trước, nhưng bước chân thi Niệm Diêu, chợt dừng lại, cô bỗng nhiên quay đầu. Cô vừa mới nói người nào? Kiều Y Y mở miệng. Tôi thích nói người nào thì nói người đó. Làm sao? Kiều Y Y nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Hay là tôi nói không đúng? Chẳng lẽ thầy Mạc là minh tinh hạng nhất? Sao tôi không biết? Ngữ khí châm chọc, nhắm trúng người chung quanh. Nở nụ cười phụ họa cô ta. Thi Niệm Diêu cười lạnh. Cô nói tôi thì được. Nhưng cô dựa vào cái gì nói anh ấy? Cô chỉ Mạc Tây Thừa. Mở miệng nói, cô biết kỹ thuật diễn của anh ấy tốt bao nhiêu sao? Từ lúc anh ấy bắt đầu diễn, cô còn không biết ở trong góc nào đâu. Lời nói đến đây, thi Niệm Diêu cũng châm chọc khiêu khích nói. Hả, tôi nhớ ra rồi, trước kia cô phụ thuộc cuộc sống người khác, sinh hoạt dưới mái nhà người khác, khẳng định thời gian xem TV không nhiều, cho nên căn bản cũng không biết. Một câu, đâm Kiều Y Y đau nhói. Trong mắt cô ta co rụt lại, mãnh liệt tiến lên một bước, trực tiếp đưa tay ra muốn đánh thi Niệm Diêu. Tiện nhân, cô dám nói thế với tôi. Thi Niệm Diêu không chút sợ hãi, tiến lên một bước, ngay lúc cái tát sắp rơi xuống. Cổ tay chợt bị một bàn tay có lực nắm chặt, Kiều Y Y quay đầu, liền thấy Mạc Tây Thừa kéo cổ tay của cô ta lại. Kiều tiểu thư, đủ rồi, sau đó quay đầu, vừa muốn nói với thi Niệm Diêu chúng ta đi, không muốn chấp nhặt cô, đã nhìn thấy trước mắt nhoáng một cái. Tiếp lấy, ba, một tiếng giòn vang, vang vọng toàn bộ hiện trường, thi Niệm Diêu giơ cánh tay của mình lên, dùng hết khí lực, một tát này đánh tới lòng bàn tay cô cũng thấy nóng lên. Nha, người phụ nữ này đầu tiên là đánh chủ biên Luyến. Hiện tại lại tới châm chọc nam thần cô, quả thực là thiếu giáo huấn, chẳng qua một tát này, cũng sắp hiện ra trận đánh chấn kinh rồi. Đến Mạc Tây Thừa, tuyệt đối không ngờ rằng, thi Niệm Diêu phản kích nhanh như vậy. Khách chương.